Sửa kiếp, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quang Dao cảm giác toàn thân đều đau đớn, hai lỗ tai như ù đi, lúc lăn xuống bậc thang thật dài hoàn toàn không nghe thấy một âm thanh nào, trong đầu chợt lóe lên cánh tay dữ tợn của Nhiếp Minh Quyết bóp gãy cổ hắn trong miếu quan âm, còn có gương mặt đầy kinh ngạc của Lam Hy Thần khi bị mình đẩy ra. Trong hỗn loạn, Kim Quang Dao tưởng như mình gặp ảo giác, lại cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp vững vàng, đau đớn khi lăn xuống bậc thang cũng giảm bớt rất nhiều, dường như không còn tiếp tục ngã xuống bậc thang lạnh lẽo kia nữa. Bóng đen trước mắt Kim Quang Dao chợt biến mất, đồng thời lại cảm thấy thân thể vừa lạnh vừa đau. Tiếp theo, một tiếng gọi sốt ruột rơi vào tai hắn. Thân mình Kim Quang Dao run lên, không thể tin nổi mở to mắt ra, ánh vào mắt là gương mặt đầy lo lắng của Lam Hy Thần. Thì ra cái mà mình gọi là ảo giác không phải do mình tưởng tượng ra. Sống mũi Kim Quang Dao tức khắc cay cay, nháy mắt khống chế không được nỗi uất ức trào dâng. Mũ ô sa của Kim Quang Dao không biết đã lăn đến nơi nào, đầu tóc sau khi lăn xuống sớm đã rối xù hỗn loạn, vết thương cũ trên trán không cẩn thận lại rách ra chảy máu, áo bào kim tinh tuyết lãng nhuốm đầy cho bụi trên bậc thang, bẩn thỉu. Kim Quang Dao nhìn qua chật vật vô cùng. Lam Hy Thần hận chính mình không nhanh hơn một bước kịp thời ngăn cản hành vi của Nhiếp Minh Quyết. Trò chuyện với Nhiếp Minh Quyết ở Vân Thâm Bất Chi Xứ xong, y trở về Hàn Thất đả tọa, nhưng càng lúc càng cảm thấy trong lòng bất an, bèn đuổi theo bước chân của Nhiếp Minh Quyết tới Bất Tịnh Thế. Đến nơi mới biết Nhiếp Minh Quyết để Nhiếp Hoài Tang về Bất Tịnh Thế trước, còn mình thì đến Kim Lân Đài, liền vội vã chạy tới Kim Lân Đài. Y hộc tốc chạy đến, đúng lúc gặp được Giang Trừng dẫn theo Kim Lăng, Giang Trừng nói cho y, Nhiếp Minh Quyết mới vừa đến Kim Lân Đài không lâu. Được Kim Quang Dao phân phó trước, môn sinh của Kim Lân Đài đều không ngăn cản Lam Hy Thần ngự kiếm vào, y cho rằng mình đã đuổi tới kịp, lại vẫn trơ mắt nhìn Kim Quang Dao bị Nhiếp Minh Quyết đá xuống Kim Lân Đài, lăn từ bậc thang cao nhất xuống. Lam Hy Thần không kịp suy nghĩ gì, chỉ lao lên đỡ lấy Kim Quang Dao đang lăn xuống, sốt ruột buột miệng thốt ra. À Dao, nhị ca, Kim Quang Dao cười, nụ cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Sao huynh lại, tới, vẻ mặt xấu xí mà mình không muốn Lam Hy Thần thấy nhất giờ lại bị Lam Hy Thần thấy mất rồi. Lam Hy Thần lấy khăn tay tùy thân mang theo ra lau sạch máu và bụi bẩn cho Kim Quang Dao, ôm chặt Kim Quang Dao hơn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết đang đứng trên bậc thang tức giận thở dốc. Lam Hy Thần ôm Kim Quang Dao vào ngực ngự kiếm bay lên Kim Lân Đài, hạ xuống cách Nhiếp Minh Quyết không xa. Đại ca, cho dù A Dao thật sự làm việc gì quá mức cũng không thể đối xử với A Dao như thế. Lam Hy Thần đặt Kim Quang Dao đứng vững mới xoay người nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết che chắn Kim Quang Dao phía sau mình, sắc mặt không thể nói là quá đẹp lại cũng không mất tôn kính. Hy Thần, đệ cũng biết Tiết Dương vẫn ở lại Kim Lân Đài. Âm hồ phù lại xuất hiện đồng nghĩa với chuyện gì xảy ra. Không phải hắn làm thì còn có ai. Nhiếp Minh Quyết thấy Lam Hy Thần che chở Kim Quang Dao càng thêm tức giận. Kim Quang Dao đứng phía sau Lam Hy Thần, vẻ mặt đáng thương lại uất ức. Đại ca, việc này thật sự không phải ta làm. Nhiếp Minh Quyết vừa thấy Kim Quang Dao giảo biện, càng phẫn nộ, giơ bá hạ lên muốn chém Kim Quang Dao. Kim Quang Dao theo bản năng bắt lấy góc áo Lam Hy Thần, rụt vai lại. Đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóc nguyệt của Lam Hy Thần ra khỏi vỏ chặn lại bá hạ của Nhiếp Minh Quyết. Đại ca, nghe A Dao giải thích rõ ràng rồi kết luận cũng không muộn, động thủ không giải quyết được vấn đề. Hy Thần, để như vậy sẽ hại. Đại ca, sở dĩ ta giữ lại Tiết Dương, là bởi vì ta cùng với Ngụy công tử. Muốn nghiên cứu vì sao lúc ấy Ôn Ninh lại bạo tẩu ở cùng Kỳ Đạo. Tiết Dương hiểu biết phương diện này nên mới nhất quyết giữ Tiết Dương lại. Chỉ là quan hệ giữa Tiết Dương và Ngụy công tử không được tốt lắm, vừa thấy mặt là lao vào đấu đá nhau ta mới đành. Kim Quang Dao nuốt xuống ngụm máu trào lên trong họng tiếp tục nói. Nhưng ta bảo đảm Tiết Dương không liên quan đến chuyện âm hổ phù lần này. Tiết Dương cùng Ngụy công tử nghiên cứu chuyện Ôn Ninh bạo tẩu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin rằng Ngụy công tử tin ngươi sao? Nhiếp Minh Quyết lại muốn vung đao, Lam Hy Thần đành phải ra sức thêm, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác với Nhiếp Minh Quyết. Lúc đầu Ngụy công tử cũng không quá tin, Kim Quang Dao cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa, bám lấy bả vai Lam Hy Thần mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đại ca nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, vì sao năm đó Ngụy Vô Tiện lại dễ dàng tiêu hủy âm hổ phù cùng tất cả tư liệu liên quan đến âm hổ phù như vậy? Hơn nữa nhiều năm qua còn an phận thủ thường ở Loạn Táng Cương. Nhiếp Minh Quyết hồ nghi nhìn Kim Quang Dao, người với Ngụy công tử, Lam Hy Thần nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao chớp chớp mắt ám chỉ. Lam Hy Thần dường như biết Kim Quang Dao muốn y giải thích cái gì. Đại ca, về chuyện giữa Ngụy công tử và A Dao, đệ cũng biết. Lúc ấy Kim Tử Huân vây khốn Ngụy công tử ở cùng kỳ đạo, Ngụy công tử điều khiển tẩu thi mất khống chế, Ôn Ninh bạo tẩu bất thường, đệ và vong cơ đều có mặt ở đó, việc này không thể giả được. Lam Hy Thần giải thích, chuyện ở cùng kỳ đạo kết quả thế nào đại ca cũng biết rồi đấy. Hy Thần sẵn lòng tin tưởng lời A Giao, việc âm hổ phù tái hiện không liên quan đến A Giao. Lam Hy Thần trịnh trọng nói, Nhiếp Minh Quyết rằng co với Lam Hy Thần một lúc lâu mới buông bá hạ xuống, sau đó lạnh lùng liếc Kim Quang Giao một cái. Người tốt nhất an phận chút, đừng để ta tìm được manh mối gì, nếu không ta sẽ hối hận hôm nay không chặt đầu ngươi. Đang nói chính ông đấy hả cha nổi, thân thể Kim Quang Giao bất giác run rẩy, Nhiếp Minh Quyết cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Kim Quang Giao thấy Nhiếp Minh Quyết đã đi xa, rốt cuộc khắc chế không nổi nữa, hoàn toàn mất hết sức lực chống đỡ chính mình. Lam Hy Thần lập tức đỡ lấy Kim Quang Giao ngã xuống, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng lo lắng. À Giao, đệ cảm thấy chỗ nào khó chịu, nhị ca xử lý vết thương cho đệ trước đã. Nhưng mà Kim Quang Giao đã không rõ mình đang đau do ngã xuống Kim Lân Đài, hay là đau đớn do linh hồn đang bị xé rách, không còn sức lực quan tâm. Lam Hy Thần bế mình lên về điện Phương Phỉ. Kiếp của Nhiếp Minh Quyết hắn đã sửa đổi, hiện giờ hồn phách bị xé rách nhất định là lại sửa kiếp số lần nữa, vậy cũng chỉ có. Kim Quang Giao cau mày, cười nhẹ lắc đầu. Lam Hy Thần, thì ra huynh, mới là, kiếp số, cuối cùng, của ta, chấm, cách chương.